Lược Thiên Ký, chương 973, 973, quyết định hội Kê Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1002, quyết định hội Kê Sơn. Tiểu ma đầu đáp ưng ứng chiến, mỗi một cái nghe nói qua Phương Hành sự tích hay là tự nhận là hiểu rõ Phương Hành người, đều cho là hắn sẽ tìm ra một đống lớn lấy cớ tránh chiến, hay là dứt khoát ngay cả lấy cớ đều không tìm một cái, liền biến mất vô tung vô ảnh, dù sao nghiên cứu hắn cho tới nay giấu chân, bọn họ ngược lại là tin tưởng, đây chính là ma đầu kia chân thực một mặt, hay là nói hắn có thể thành công đi đến một bước này nguyên nhân, liền xem như hắn có khả năng đánh một trận, nhưng chỉ cần không có quá đại tiện nghi có thể chiếm cục diện, hắn đều sẽ che giấu tìm kiếm càng cơ hội tốt, huống chi bây giờ đây rõ ràng thua thiệt cục. Có thể nằm ngoài sự dự liệu của hắn, tại Phù Diêu Cung thiếu ti hướng hắn hạ chiến thư sự tình truyền khắp thiên nguyên thời điểm, hắn đứng dậy. Một đạo đơn giản nhất reply truyền khắp đại giang Nam Bắc đưa ta. Chấm, tại chư tu xem ra, Phương Hành là đoạt giao chỉ đồ vật to như vậy bàn đào lâm đều vào tay hắn, càng không nói đến cái khác. Nhưng hắn hồi thiệp rõ ràng là, đưa ta. Hai chữ, ngoại trừ đương sự song phương, đại khái ai cũng không hiểu hai chữ này hàm ý, chỉ có thể dẫn phát vô tận suy đoán. Thần Châu Nam vực Bạch Ngọc Kinh Bắc có tên núi Hội Kê chính là phong cao nghìn trượng cô tuyệt đỉnh cao, mà Phù Diêu Cung thiếu tư đồ tại sau khi xuất quan, liền đã tới núi này, quyền tắc hành cung, chờ đợi lấy Phương Hành đến, đã có tin tức ngầm truyền ra, nếu là hắn mấy người Phương Hành ba ngày chưa đến, như vậy đây Hội Kê Sơn liền sẽ trở thành thiếu tư đồ đến thụ mũ miện chi địa thụ đến mũ miện về sau, thiếu tư đồ liền chính thức trở thành Phù Diêu Cung chi chủ, đến lúc đó, không chỉ có 3.000 Phù Diêu đệ tử trở thành hắn thị thiếp, càng là sẽ chính thức tiến đánh độ kiếp tiên hội. Có người hoài nghi, đây tin tức ngầm căn bản chính là Phù Diêu Cung giải đi ra cái gọi là tiến đánh độ kiếp tiên hội các loại ngược lại là nhánh cuối, hắn chủ yếu là tại hướng Phương Hành ám chỉ, sẽ chỉ ở hội Kê Sơn chờ hắn 3 ngày, trong vòng 3 ngày Phương không đến, chính là hắn vĩnh viễn mất đi tiểu man thời điểm. Đại Kim Ô bọn người, đều là này tức giận bất bình, cho rằng thiếu tư đồ dùng tiểu man làm áp chế, bức bách Phương Hành ứng sớm ứng chiến, thủ đoạn thực sự quá ti tiện, ngược lại là hiểu một chút trong lòng người của hắn minh bạch, đây thiếu tư đồ vốn chính là một cái ý nghĩ hão huyền người, từ nhỏ làm việc chính là hồ nháo không chịu nổi, nhớ tới vừa ra là vừa ra, nếu không phải thiếu tư đồ danh hào chống đỡ, từ hắn đã làm những sự tình kia đến xem, kỳ thật cũng bất quá là một cái khác tiểu ma đầu mà thôi. Đương nhiên, vượt qua cái kia Phù Diêu Cung dự kiến chính là, bọn họ cho Phương Hành 3 ngày thời gian, có thể đệ nhất thiên Phương Hành liền đến. Chưa từng một khắc tiểu thổ phỉ ăn mặc đều giống bây giờ như vậy quý khí chỉnh tề, từ độ kiếp tiên hội lúc đi ra, lòng nữ tự thân vì hắn chuẩn bị ăn mặc, sau đó ứng xào xào cùng sờ từ hai người tự tay vì hắn phủ thêm, hệ trừ đai lưng, cẩn thận tỉ mỉ, đem cái Phương Hành đều bị hù ngây người, một mực căng thẳng thân thể, đầy bụng hồ nghi, sợ ba người nữ nhân này không có hảo ý, muốn chơi vừa ra mưu sát thân phu vở kịch. Dù sao, chính mình đi đón tiểu man sự tình mặc dù không thể lay động, nhưng ở ba người này trước mặt lại cũng là có chút điểm không ổn a hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, tìm muội chúng ta ba người theo ngươi, liền làm áp trại phu nhân, cũng là chuyện không có biện pháp. Trước khi đi, lòng nữ nhẹ nhàng tiến lên, hướng Phương Hành ôn nhu nói. Người trời sinh tính nhảy thoát, không thích phiền phức sự tình, chính là ba người chúng ta người cùng một chỗ hơi có vẻ xấu hổ, để ngươi cảm thấy, cũng sẽ đem ngươi dọa chạy, là dùng ba người chúng ta cũng thương lượng qua, loại chuyện này sẽ không lại hỏi nhiều ngươi, ngươi theo tâm ý của mình mà đi liền có thể theo ngươi, liền không có nghĩ qua lại rời đi ngươi, nhưng ngươi đi cùng ngươi sinh tử đấu cũng tốt, đoạt lại thuở nhỏ đi theo ngươi tiểu nha đầu cũng tốt, tổng có một chút là cần ngươi nhớ kỹ, chúng ta muốn ngươi thực tình, cũng phải ngươi làm bạn. Dứt lời, nàng lặng lặng nhìn Phương Hành nửa ngày, mới nói khẽ. Cho nên, bất luận như thế nào, ngươi đến còn sống trở về. Phương Hành hình như cũng cảm động, nhìn xem long nữ, nhìn lại sờ tử, ứng xào xào, một mảnh thồn thức đầy mặt cảm khái bộ dáng, bình thường cái kia kiệt ngạo trên mặt vậy mà nhiều một vòng nhu tình, bỗng nhiên thâm tình chậm rãi nói. Nếu như ta về không được các ngươi sẽ không tái giá a. Long nữ cùng ứng xào xào, sở từ ba người đều là một đầu hắc tuyến, long nữ càng là hừ lạnh một tiếng. Ngươi đoán, Phương Hành trong nháy mắt gấp nhảy lên chân, ta mẹ nó không đoán, đến chỗ nào đều cho ngươi bắt trở về. Đi thôi, đi sớm về sớm, một trận thật tốt tiễn biệt lại có nháo kịch thú vị, long nữ thực tế cũng nhìn không được đẩy Phương Hành, để hắn đi nhanh lên. Hắc hắc nóng tốt rượu chờ ta. Chấm chấm, Phương Hành cười ha ha một tiếng, dâng lên mây đỡ thẳng hướng hội Kê Sơn mà đến rồi. Ma đầu khẽ động đại quân tùy hành, trước tới tham gia độ kiếp tiên hội vô số đạo thống, đều theo hắn vội vàng chạy tới hội Kê Sơn đi. phàm là có chút nội tình cùng thế lực đều là đã ở hội kê sơn chung quanh trong hư không hoặc là trên ngọn núi thấp chiếm định một chỗ cắm rùi, muốn xem trận này mấy vạn năm khó gặp tiên anh chiến, càng là muốn thông qua một trận chiến này, xác nhận thiên nguyên đại lục sau này cách cục lại biến thành cái dạng gì, người người ôm ý nghĩ thế này, căn cứ mà lúc này Bạch Ngọc Kinh một vùng, hách nhưng đã biến thành thiên nguyên chư đạo thống đại tụ hội, Nam Chiêm, Bắc Câu tỉnh thổ, Thần Châu tiểu tiên giới, nhưng nói là bảy thành trở lên đại đạo thống đều tụ tập tại nơi này, so giao trì tiên hội hay là hiện tại độ kiếp sẽ hai phe nhân mã gộp lại đều nhiều, từng cái ổn định tâm thần, trông mong mà đối đãi tĩnh quan trận đại chiến này. Tiểu Phương Hành, đại chiến hung hiểm, ngươi cần nhớ kỹ, bảo mệnh gấp rút. Hội Kê Sơn Nam vực tụ tập chính là Hồ Cầm lão nhân, Đại Bằng Tà Vương, Bạch Thiên Trượng cùng Linh Sơn tự thủ tọa một nhóm người, đều là lẳng lặng chú ý hắn, bọn họ một lời tâm huyết tất cả mưu đồ đều hệ tại Phương Hành một thân, nhưng vào lúc này vì không cho Phương Hành gia tăng áp lực, ngược lại từng cái biểu hiện dị thường nhẹ nhõm, Hồ Cầm lão nhân mở miệng thời điểm, càng là cái thứ nhất muốn Phương Hành nhớ kỹ giữ được tính mạng lại nói. Không tệ, lúc cần thiết có thể cầu cứu, bản tọa buông tha một gương mặt mo, cũng sẽ cứu ngươi một mạng. Linh Sơn tự thủ tọa một mực bị Phương Hành trốn tránh, còn là lần đầu tiên mặt đối mặt nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, ngươi không có ý định tìm ta muốn những kinh văn kia rồi. Phương Hành nghe rất là mừng rỡ, cười hì hì hỏi. Linh Sơn tự thủ tọa mặt trong nháy mắt đen lại, đem ngươi cứu sau khi trở về lại trấn áp tại trong chuồng heo. Mang thù đại hòa thượng. Phương Hành không dám nhiều lời, nhỏ giọng thầm thì, xoay người rời đi tay áo bồng bềnh, tại thiên hạ chư tu nhìn soi mói, không có chút nào chần chờ nhanh chân leo lên hội kê sơn, sau đó liền xa xa thấy được đỉnh núi bên trong, đã thiết hạ tinh xảo mà quý khí vương tọa phía trên, lúc này lại chính cười tâu tuét ngồi một người mặc đại hồng bào từ trẻ tuổi nam tử, thân hình cao lớn thon dài, khí tức huyền ảo khó dò, khuôn mặt tuấn mỹ vô song, giống như thu nguyệt tại Phương Hành bình sinh thấy người trong, vẻn vẹn từ bộ dáng bên trên nhìn, cũng duy có 11 thúc có thể so sánh với hắn. Bất quá lúc này đây tuấn mỹ vô song ra hỏa, lại chính há to miệng mấy người bên cạnh hầu gái cho hắn này bồ đào ăn, không phong độ chút nào, mà sau lưng hắn tường vân bên trong, giao trì vương mẫu cùng cổ thế gia gia chủ đám người thân ảnh như ẩn như hiện, hướng về nơi đây nhìn chăm chú, những này xưa nay luôn yêu thích đem quy củ cùng dụng cụ phạm treo ở miệng bên trên lão ngoan đồng, nhìn cái này không có chính hình nam tử, lại giống như nhìn lấy bảo. Mà Phương Hành lần đầu tiên nhìn thấy, lại là cái kia vương tọa bên cạnh trên một chiếc bồ đoàn, giòn ngồi một cô gái. Cái kia áo bào đỏ trẻ tuổi nam tử bên người, vây quanh 10 cái xinh đẹp nữ tử, từng cái dáng người thong dong đẹp, tu vi không tầm thường, có người cho hắn này bồ đào, có người cho hắn đấm chân, còn có người tại cẩn thận lau rửa bội kiếm của hắn, cho đến không nhuốm bụi trần, mỗi một nữ tử đều đang bận rộn, mà lại là cam tâm tình nguyện loại kia bận rộn, tất cả tâm thần chỉ hệ với hắn một thân một người, duy có một người, nhưng là lẳng lặng giòn ngồi, cụp xuống đầu, không nói câu nào. Nữ hài kia tay nhọn nhọn ra như son ngọc xinh đẹp vô hạn, có thể cùng nhật nguyệt làm vẻ vang. Tại Phương Hành nhanh chân lên hội kê sơn lúc nàng nhọn lỗ tai giật giật khẩn trương vạn phần ngẩng đầu lên. Khi nhìn đến Phương Hành cái kia một sát na đang lúc Phương Hành ánh mắt cũng hướng nàng nhìn lại. Sau đó nàng liền đột nhiên trở nên lệ rơi đầy mặt cả người tựa hồ cũng hòa tan. Cả tòa hội kê sơn bên trên, tất cả nữ nhân đều phảng phất nhìn tâm tư thiên thần đồng dạng, đem cái kia áo bào đỏ trẻ tuổi nam tử chen chúc ở giữa, duy có cái kia tai nhọn tiểu nữ hài, một lời tâm thần đều vào lúc này ngưng thắt ở Phương Hành trên thân, mặt mũi tràn đầy thanh lệ. Tiểu Man, Nam Chiêm Thanh Vân Tông từ biệt về sau, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Man. Rốt cục vào lúc này nhìn thấy tựa hồ cũng có chút trong mộng không chân thật cảm giác. Gầy, tại Tiểu Man nhìn lấy Phương Hành lúc Phương Hành cũng đang nhìn cái này nàng, nửa ngày về sau, lắc đầu thở dài. Tiểu Man nghe lời này, còn tràn đầy nước mắt trên mặt lại bắt đầu hiện lên tiếu dung, sán lạn như xuân hoa. Các ngươi phù diêu cung thức ăn làm sao kém như vậy? Phảng phất là vì tìm tới Tiểu Man biến gầy nguyên nhân, Phương Hành khí hung hung hướng về hồng bào nam tử kia lên tiếng, một bộ chất vấn khẩu khí. Bởi vì phù diêu cung lâu dài như làm không dính lạc tanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hồng bào nam tử người bên cạnh tại đây một sát na đều muốn quát tháo Phương Hành, nhưng hồng bào nam tử kia lại cười khanh khách mở miệng nghiêm túc trả lời. Nghèo ngay cả thịt đều ăn không nổi sao? Phương Hành đầy mặt khinh bỉ u lãnh nói một câu. Cái kia còn dưỡng nhiều như vậy nữ nhân, trong lời nói tràn đầy gây chuyện ý vị đã để đám kia hầu gái đều nhịn không được, trên đời này lại sẽ có người nói phù diêu cung cùng. Có thể hồng bào nam tử còn là không có sinh khí cười híp mắt nói. Tú sắc khả san nha, cháu trai này không có dễ dàng như vậy nổi giận a hát. Phương Hành trong lòng đạt được đáp án, cũng không lên tiếng châm chọc thần sắc ngược lại bình tĩnh lại. Ngược lại là hồng bào nam tử kia, hai mắt nhàn nhạt rơi vào Phương Hành trên người, trên dưới đánh giá hồi lâu, không khí chung quanh bắt đầu dần dần trở nên túc sát, có loại để cho người ta khó mà chịu được kiềm chế cảm giác giáng lâm xuống, không trung mềm mại phong, hình như cũng tại lúc này biến thành một cái đao, rậm rạp nhưng cắt tại trên thân người, để cho người ta khó chịu cùng, tại đây hồng bào nam tử nhàn nhạt mở miệng lúc, loại này kiềm chế cảm giác càng là trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong, giống như là có một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống. Không nghĩ tới, ngươi thật đúng là dám đến, người của ta tại ngươi nơi này, ta không tới đón trở về, chẳng lẽ còn chờ ngươi cho ta tiễn đưa? Phương Hành đầy mặt khinh thường, không nhịn được trả lời một câu. Những người này đều là của ta. Hồng bào nam tử chỉ bên người thị thiếp hư họa một cái vòng tròn, tiểu man cũng tại cái kia vòng tròn phạm vi bên trong, một bộ đương nhiên bộ dáng. Lúc trước các ngươi đem nàng cướp đi cho nên nàng là ngươi, hiện tại ta lại cướp về, không liền thành của ta. Phương Hành cũng trả lời đương nhiên. Bành, hồng bào nam tử kia nghe vậy giận dữ, đột nhiên một chưởng vỗ nát trước người bàn ngọc, thẳng thân đứng lên khỏi ghế, phảng phất là một tôn cổ thần tỉnh lại, hư giữa không trung, tại thời khắc này phong vân biến sắc quát chói tai bên trong truyền khắp nơi. Người có dũng khí đoạt nữ nhân của ta, ta liền giết ngươi. Đối mặt với điều này có thể dẫn động thiên tượng nộ khí, Phương Hành không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại là cắt ngang cái mũi mắt dọc tức giận đến mặt cũng thay đổi hình như muốn nhịn đều nhịn không được, hắn trực tiếp khí nhảy dựng lên, chỉ hồng bào nam tử mắng to. Đi người đại gia chết nương pháo, lớn lên một bộ chuối tiêu cây mũi mắt tam giác, so ta tam đệ còn xấu, ngươi còn tốt không được ngươi, một đại nam nhân ăn mặc váy đỏ lau son phấn, ngươi thế nào không lên trời ngươi, còn mẹ nó tú sắc khả san, ngươi liền không sợ đem chính ngươi cho ăn bể bụng sao? Tiểu gia ta đều tới ngươi trả lại cho ta ra vẻ đáng thương, là hắn sao các ngươi trước đoạt nữ nhân của ta, ít nói lời vô ích, tới cùng tiểu gia chơi lên một khung, hôm nay không đánh chết ngươi còn chưa xong. Một chốc thiên địa quay về bình tĩnh, thật giống như cái kia phun trào thiên tượng, bị hắn một phen mắng không còn dám lỗ mãng. Convert by, fan mix, cách chương.